ta ở Đại Lý tự làm sùng vật. Chương 7, ném lá trà vào mặt hắn. Góc truyện audio.com. Như Tiểu Lam ở trong ấm trà bị xoay đến trời đất u ám, sau khi nghe thấy thanh âm của Thanh Mặc Nhan, nàng rất muốn đem đầu vươn ra khỏi ấm đang ở trong bóng tối. Nàng cảm giác được ấm trà có chút chấn động, phát ra một tiếng trầm vang, trên thân ấm trà xuất hiện một cái khe hở. Thanh Mặc Nhan đem từng mảnh nhỏ của ấm trà tách ra, lúc này mới thấy được một con mèo hương màu đen đang chật vật bò ra ngoài. Bởi vì ở bên trong vẫn đang còn một nửa ấm nước trà, cho nên toàn thân Như Tiểu Lam đều bị ướt sũng. Theo bản năng của động vật, sau khi chui ra ngoài nàng liền dẫy hết nước trên người đi. Phác lạp lạp, một trận nước trà bay ra, nàng đang chuẩn bị, nhiệt tình, quay về phía, chủ nhân, vừa mới cứu mình để bày tỏ sự cảm tạ. Vừa ngẩng đầu lên, nàng kinh ngạc khi nhìn thấy cả gương mặt Thanh Mặc Nhan toàn là nước trà, ở trên còn dính thêm mấy lá trà nữa. Không muốn chết thì an tĩnh cho ta. Thanh Mặc Nhan đi ra lấy khăn lau mặt rồi đi đến lau qua bộ lông cho nàng, không màng đến người nàng vẫn đang còn ướt, trực tiếp nhấc nàng lên cho vào trong cổ áo. Bất quá bây giờ hắn đã chú ý hơn, không để cho vật nhỏ này đi vào lớp trong cùng của y phục. Nghe đây, từ giờ trở đi, lúc nào ngươi cũng phải ở chỗ này, không được phép nhúc nhích cũng không được gây ra tiếng động. Hắn ra mệnh lệnh, Như Tiểu Lam ngoan ngoãn gật đầu. Thanh Mặc Nhan nhanh chóng sửa sang lại y phục rồi sau đó gọi Huyền Ngọc ở bên ngoài tiến vào. Thu dọn đồ đạc chúng ta đi. Đi, đi đâu? Vẻ mặt Huyền Ngọc mang theo khó hiểu. Hồi đô thành, Thanh Mặc Nhan đội lên mũ có rèm, dùng màn che của mũ che đậy đi khuôn mặt. Dù cho vẫn đầy một bụng nghi vấn, nhưng mà Huyền Ngọc vẫn rất thành thật đi theo. Hai người đi một đường ra khỏi doanh trại, ở đó sớm có người đã chuẩn bị sẵn ngựa đang chờ ở bên ngoài. Thiếu Khanh đại nhân, đây là ngựa ngài cần. Người nọ tiến lên đưa dây cương cho hắn. Thanh Mặc Nhan tay cầm lấy dây cương đang chuẩn bị lên ngựa thì chợt nghe thấy sau lưng có người nói. Thanh Thế Tử xin dừng bước, theo tiếng nói nhìn lại chỉ thấy từ trong doanh trại đi ra một công tử tuổi còn trẻ mặc trên người một bộ y phục màu trắng. Bái kiến Thái Tử Điện Hạ, Thanh Mặc Nhan đem dây cương đưa cho Huyền Ngọc sau cho chắp tay lại thi lễ. Thanh Thế Tử đây là muốn đi đâu? Thái Tử thái độ ôn hòa, không có một chút gì gọi là kiêu căng, nhìn qua như một vị công tử nho nhã nhẹ nhàng. Thần thể thần không được khỏe cho nên thần đã tâu lên với hoàng thượng xin cho phép thần được về trước. Thanh Mặc Nhan nói, Nga kia thật là đáng tiếc, thái tử dùng ống tay áo che khuất đi đôi môi, ho nhẹ một cái. Sớm nghe nói qua thân thể Thanh Thế Tử từ nhỏ đã không tốt, bổn điện hạ cũng vậy nên trong lòng cảm thấy vô cùng đồng cảm, vốn tới đây để bồi phụ vương đi săn, nhưng chỉ tiếc là một cơ hội tự mình ngồi lên lưng ngựa để săn bắn cũng không có. Thanh Mặc Nhan cúi đầu tiếp tục nghe thái tử điện hạ không ngừng. Toán giận, đôi lông mày liền hơi nhíu chặt lại. Hắn với thái tử cũng không tính là thân thiết, vì sao đối phương lại cố tình nói cho hắn nghe những lời này. Điện hạ thời gian không còn sớm, thần còn phải lên đường, xin cáo từ trước. Thanh Mặc Nhan vội vàng thi lễ, cũng không đợi thái tử mở miệng đã cầm lấy dây cương rồi xoay người lên ngựa. Huyền Ngọc cũng lên ngựa, đi theo phía sau Thanh Mặc Nhan, hai người dục ngựa như bay mà đi. Góc truyện audio.com. Thái tử đứng ở cửa doanh trại, nhìn theo bóng dáng hai con chiến mã đã đi xa, ánh mắt mang theo khác thường. Đúng lúc này, một con trồn trắng từ trong bụi cỏ nhảy ra, linh hoạt nhảy lên đứng trên vai thái tử. Người có phát hiện ra linh thú kia không? Thái tử hỏi, trồn trắng kêu chi chi hai tiếng, thần sắc có chút mất mát. Đáng tiếc không bắt được linh thú kia, thái tử sâu kín buông tiếng thở dài, sau đó khôi phục lại bộ dáng tươi cười vô hại, không chút để ý đến trồn trắng ở trên vai. Không vội, tương lai chúng ta còn dài. Cách chương.